Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 3, đông đảo học sinh đều ở lặng lẽ xem Ninh Tịnh phản ứng. Không ra dự kiến mà, Ninh Tịnh xoay người liền đi rồi, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng không ngờ lại dọn mới tinh bàn ghế trở về, cũng dường như không có việc gì mà ngồi xuống, chúng, ngoặc kép. Ninh Tịnh mở ra sách giáo khoa, xoay chuyển bút, cao trung chương trình học nàng đã quên đến không sai biệt lắm. Nhưng tốt xấu cũng là cái thành tích rất không tồi học sinh. Cơ sở muốn so nguyên chủ hảo một chút, đi học cơ bản có thể nghe hiểu. Ninh Tịnh, mau xuyên xử ta tuổi trẻ, mau xuyên xử ta vui sướng, hệ thống, ngoặc kép, cứ như vậy, Ninh Tịnh ở đã lâu vườn trường vượt qua một ngày. Nhân quấy dày tin nhắn quá nhiều duyên cớ, Ninh Tịnh vốn tưởng rằng nguyên chủ ở trường học là mọi người đòi đánh chó rơi xuống nước. Ai ngờ một ngày qua xuống dưới, cũng không có ai tới tìm nàng cha. Tiếp theo, bái nguyên chủ tiền khoa ban tặng, sở hữu nhậm khóa lão sư ở điểm đồng học trả lời vấn đề khi, đều sẽ không tự chủ được mà vòng khai nàng. Ninh Tịnh, mỗi người đều sẽ gặp được một cái ái gọi người trả lời vấn đề lão sư. Có thể không bị điểm lên trả lời vấn đề. Quả thực là học sinh thời đại mộng tưởng a. Hệ thống, ngoặc kép, tính, ký chủ ngươi cao hứng liền hào. Lúc này, khoảng cách cuối kỳ khảo thí còn có một tháng rưỡi tả hữu. Ninh Tịnh muốn hướng một hướng, đem nguyên chủ thành tích nhắc tới đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Đến khảo thí trước, còn có một cái vườn trường văn nghệ hội diễn muốn tổ chức. Cho nên, thời gian còn rất chặt chẽ. Này sở cao trung là rừng chân chế, có thể vì 80% học sinh cung cấp nghỉ ngơi nơi. Xin rừng chân học sinh cần thiết thông qua khảo hạch, thành tích cũng là trong đó một bộ phận. Cho nên, 5 giờ nhiều tan học, Ninh Tịnh rời đi thời điểm, trong phòng học còn có rất nhiều người lưu trữ. Ở tự học, Ninh Tịnh không có lập tức về nhà, mà là ở phụ cận tìm một nhà kiểu tóc phòng, xử lý chính mình cay đôi mắt đầu tóc, nguyên chủ màu sắc rực rỡ đầu nhiễm lúc sau khuyết thiếu xử lý. Giống đôi cỏ dài, dễ dàng thắt lại rất khó sơ khai, nhà tạo mẫu tóc cũng không kế khả thi, kiến nghị Ninh Tịnh xén. Ninh Tịnh nhìn gương, không có dị nghị, nhà tạo mẫu tóc kéo rắc vài cái. Liền đem Ninh Tịnh kia đầu trường đến phần lưng đầu tóc cắt tới rồi bả vai trở lên. Lại đem tóc nhiễm hắc, trong gương chiếu ra một cái thanh thanh sảng sảng tóc đen thiếu nữ. Ninh Tịnh cuối cùng xem chính mình thuận mắt, bằng gạch dưới bằng, trả tiền rời đi sau. Nhà tạo mẫu tóc bỗng nhiên có điều cảm ứng, quay đầu lại nhìn trống rỗng cửa hàng môn, lẩm bẩm nói, các ngươi có hay không phát hiện. Vừa rồi vị kia khách nhân lớn lên có chút giống một minh tinh. Cái nào, nhà tạo mẫu tóc một cái giật mình, tức khắc quơ chân múa tay nói. Ninh Vi à, nàng lớn lên rất giống Ninh Vi. Quả thực lớn lên giống nhau như đúc được chứ. Tóc không chuẩn bị cho tốt phía trước, ta cũng chưa chú ý tới. Sắc trời cũng đã chậm, Ninh Tịnh về tới sở gia phụ cận, cũng không nghĩ trở về lại ăn. Liền dứt khoát tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh, giải quyết bữa tối, nhiệm vụ này, là nàng lần đầu tiên không có biện pháp vẫn luôn cùng nhiệm vụ đối tượng ở bên nhau nhiệm vụ đang. Lúc nàng ăn đến không sai biệt lắm, lau khô miệng khi, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, đinh, cốt truyện nhiệm vụ rớt xuống, giải cứu vây ở Mỹ thuật thất sở tinh trạch, thỉnh ký chủ ở tam giờ nội hoàn thành, Ninh Tịnh sửng sốt. Trong nguyên tác, đích xác có tình tiết này. Ngày đó, là sở tinh thụ từ nước ngoài công tác trở về Nhật Từ. Hắn tâm huyết dâng trào, nói muốn tới tiếp nhi tử tan học, kêu tài xế không cần tới đón. Nửa đường thượng, sở tinh thụ nhận được bạn gái Ninh Vi điện thoại, nói chính mình không thoải mái. Ở bệnh viện kiểm tra, làm nũng làm hắn đi bồi. Không chút nào cảm kích sở tinh trạch còn ở trường học mỹ thuật thất chờ. Bất chi bất giác liền ngủ rồi, phụ trách khóa cửa người, không phát hiện bên trong ngủ cái tiểu hài tử, sở tinh trạch liền bị ngoài ý muốn khóa ở mỹ thuật thất. Kết quả ở bên trong bị đóng một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau, Sở Tinh Thụ mới nhớ lại chính mình đã quên đứa con trai ở trường học. Ngọn nến, này cha đương đến đích xác không xứng chức a, như thế nào có thể đem chính mình nhi tử cũng quên mất đâu. Chuyện này, làm vốn là không quá hòa thuận phụ tử quan hệ, hàng tới rồi băng điểm dưới. Ninh Vi kia thông điện thoại là vô tâm, nhưng cũng vẫn là yên lặng mà kéo một phen Sở Tinh Trạch cừu hận giá trị. Chỉ là, Ninh Tịnh không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở hôm nay. Ninh Tịnh, loại chuyện này, người có thể ở ta còn không có ngồi xe rời đi trường học thời điểm nói cho ta, hệ thống. Xin lỗi, ký chủ, cốt truyện nhiệm vụ rơi xuống thời cơ, không phải ta có thể khống chế, đến. Ninh Tịnh vẻ mặt đau khổ, ba lượng khẩu nhanh chóng ăn xong dư lại cơm, xách theo đồ uống cõng lên cặp sách liền lại trở về trại. Sắc trời dần tối, cao chọc trời đại lâu tường ngoài vân ảnh trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ thế giới đều bao phủ ở một mảnh màu cam hồng vầng sáng chung. Xem bộ dáng này, buổi tối đại khái sẽ trời mưa. Ninh Tịnh liên tiếp xem biểu. Này một mảnh là phú hào khu, giao thông thượng tính phát đạt. Chỉ chốc lát sau liền có xe buýt đến trạm mần đi chính trực tan tầm cao phong kỳ. Đường cái bị lớn nhỏ chiếc xe đổ đến chật như nêm cối. Ninh Tịnh hoa so đi học nhiều gấp đôi thời gian, mới về tới trường học. Ninh Tịnh, ta hoài nghi các ngươi hệ thống, chính là tới lăn lộn ta, hệ thống. Ngoặc kép, xuống xe thời điểm, đồng hồ kim đồng hồ đi tới 8:05. Ngẩng đầu, chỉ thấy khắp màn trời đã hoàn toàn lắng đọng lại vì hắc lam. Thưa thớt ngôi sao lập lòe. Gió lạnh phơ phất, mỹ thuật thất, phòng thí nghiệm chờ công năng phòng học, ở vào một tòa độc đống khu dạy học, không cùng học sinh phòng học liên thông. Cho nên, Sở Tinh Trạch mặc dù là kêu, cũng không ai nghe được hắn thanh âm ni bảo an ở 5 giờ liền sẽ cắt điện kéo áp cũng khóa cửa. Sở Tinh Trạch đã bị nhốt ở không đèn không ai trong phòng. Mau 3 cái giờ, tiểu học bộ vị trí còn rất hẻo lánh. Ở chạy tới trên đường, bầu trời bắt đầu mưa xuống, tiếng sấm ẩn ẩn, Ninh Tịnh dùng tốc độ nhanh nhất tìm được rồi phiên trực bảo an. Hướng hắn thuyết minh tình huống, có cái tiểu hài nhi bị nhốt ở mỹ thuật thất, bảo an nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng móc ra một chuỗi dài chìa khóa, vội vã mà đi theo Ninh Tịnh mặt sau, từ lâu phía dưới đi đến mục đích địa, ít nhất trải qua 3 đạo cửa sắt. Nơi này an bảo thật sự quá nghiêm mật, rốt cuộc đi tới mỹ thuật thất trước, Ninh Tịnh móc di động ra cấp bảo an chiếu sáng, bảo an nhanh chóng đem chìa khóa khóa đầu, rắc một tiếng, môn theo tiếng mà khai, Ninh Tịnh phanh mà một tiếng đẩy ra môn, u ám mỹ thuật thất chung, cửa sổ hơi hơi mở ra một cái phùng, tuyết trắng bức màn theo gió vũ động, vách tường bên cạnh, trưng bày mười mấy cái thạch cao đầu người giống. Ở ban đêm nhìn rất là khiếp người, mười mấy cái bàn vẽ hỗn độn mà xây ở phòng vẽ tranh trung ương. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt thuốc màu hương vị. Chỉ là, lại không thấy Sở Tinh Trạch thân ảnh, liền thanh âm cũng không có. Ninh Tịnh tần mi đi vào mỹ thuật thất, ý bảo bảo an im tiếng. Nàng tinh tế phân rõ, bỗng nhiên nghe thấy được nơi xa bục giảng hạ. Phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt khóc nức nở thanh. Nàng trong lòng hiểu rõ. Bước đi qua đi, vì bảo trì bục giảng sạch sẽ. Học sinh luôn luôn sẽ ở mặt bàn phô một khối vải bố trắng. Ninh Tịnh ở vải bố trắng trước chậm rãi đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Quả nhiên, vải bố trắng sau có người giật giật. Ninh Tịnh một tay đỡ trên bục giảng. Một tay kia chấp nhất vải bố trắng. Chiều phía trên nhấc lên. Ngoài cửa sổ ầm vang một tiếng vang lớn, bạch quang chiếu sáng phía chân trời, bục giảng chật trội trong không gian, Sở Tinh Trạch che lại lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, xúc thành một đoàn, nương điện quang, có thể nhìn đến hắn khuôn mặt nhỏ thượng đã bò đầy nước mắt. Hắn thậm chí không dám trợn mắt nhìn xem tới là ai. Ninh Tịnh than một tiếng, đem vải bố trắng hoàn toàn nhấc lên, đặt ở bục giảng trên mặt. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Sở Tinh Trạch bả vai, ôn nhu nói, là ta tới đón ngươi về nhà, Sở Tinh Trạch cả người run lên. Chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt chung hỗn tạp sợ hãi cùng mong đợi. Ninh Tịnh đang muốn lại nói mấy câu an ủi. Sở Tinh Trạch liền đột nhiên bổ nhào vào Ninh Tịnh trong lòng ngực. Hoa một tiếng khóc giống lên. Ninh Tịnh bị hắn đâm cho một cái lảo đảo. Mông rơi xuống đất, phần lưng chống lại tường vây. Nàng ổn định thân mình. Cười khổ không được mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ai, đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta này liền đi trở về, 10 phút sau. Ninh Tịnh cảm tạ bảo an, mang theo Sở Tinh Trạch đi xuống lầu. Kỳ thật, học sinh là không thể ở không có xin tiền để hạ. Từ sớm khu dạy học, bất quá lúc này đây, Ninh Tịnh sở dĩ xâm nhập khu dạy học, thuần túy là bởi vì bảo an thất trách, đem học sinh nhốt ở bên trong, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Cho nên, bọn họ lẫn nhau đối đêm nay sự đều lưu có ăn ý. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, lẫn nhau không truy cứu. Cáo biệt bảo an, Ninh Tịnh nắm Sở Tinh Trạch đứng ở dưới mái hiên, nhìn tầm tã mưa to, không thể động đậy. Ninh Tịnh móc di động ra, tưởng bắt cái điện thoại tìm người đưa dù, kết quả phát hiện di động không điện. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta không mang dù nha, Ninh Tịnh duỗi tay tiếp vũ. Lòng bàn tay bị bàng bạc nước mưa tạp đến có điểm không xong. Sở Tinh Trạch nhìn nàng một cái, mới vừa đã khóc thanh âm, còn có vài phần khàn khàn. Ta có mang, Ninh Tịnh kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Sở Tinh Trạch móc ra chính mình dù. Ninh Tịnh lập tức căng ra. Vừa thấy, nàng khó được mà trầm mặc. Đây là đem nhi đồng đơn người dù a. Kia diện tích chỉ đủ che khuất một người. Có cái gì chứng dùng? Dù cho ngươi dùng, Sở Tinh Trạch nói. Không được, chẳng lẽ làm ngươi gặp mưa sao? Ninh Tịnh sờ sờ cằm, bỗng nhiên đánh giá Sở Tinh Trạch liếc mắt một cái. Nói, ngươi có nặng hay không? 5 phút đồng hồ sau, Ninh Tịnh lấy đôi tay dẫn theo chính mình giày. Cánh tay nâng Sở Tinh Trạch chân cong, nhận mệnh mà bước vào trong mưa. Này tiểu thí hài nhìn qua là rất tiểu một con, nhưng thịt lớn lên kết bạn, một chút cũng không nhẹ. Ninh Tịnh cảm thấy này một chuyến sau khi đi qua, chính mình lão eo xác định vững chắc yêu cầu dán thuốc mỡ. Sở Tinh Trạch nằm ở nàng mảnh khảnh trên lưng, một tay vì nàng bung dù, một tay kia đỡ lấy nàng bả vai, cái mũi thấu đến gần. Hắn bị Ninh Tịnh tóc nhuộm tóc cao khí vị huân đến đánh cái hắt xì. Ninh Tịnh cả giận nói, không cần lộn xộn, có biết hay không ngươi thực trọng. Sở Tinh Trạch rũ mắt, chuyển qua đầu, nhẹ nhàng mà dán ở Ninh Tịnh trên vai. Trong màn mưa, hắn cha ruột thất ước, tới đón đi hắn, là cái này kỳ quái tỉ tỉ. Nhưng hắn cũng không chán ghét, thậm chí, đối cái này bóng dáng, ở sâu trong nội tâm còn có một loại ẩn ẩn quyến luyến. Thật giống như ở thật lâu trước kia, hắn cũng từng cùng như vậy một người, như vậy thân cận quá. Sở Tinh Trạch nhịn không được sờ sờ túi tiền, sờ đến một viên đường. Hắn một tay lột ra giấy gói kẹo, phóng tới Ninh Tịnh bên môi, nói, cảm ơn ngươi. Ninh Tịnh tiếp nhận rồi đứa nhỏ này khí kỳ hảo. Há mồm đem kia viên kẹo ăn đi vào. Hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 20%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 75 điểm mần đi. Ninh Tịnh thở hổn hển như nghiêu mà đem người bối tới rồi nhà ga. Tìm được rồi nhiệt tâm người mượn di động, bắt cái điện thoại cấp sở ra quản gia, quản gia thế mới biết đã xảy ra loại sự tình này. Lập tức phái người đem này hai chỉ gà rớt vào nồi canh mang về nhà. Về đến nhà thời điểm, hai người quần áo đều ướt một nửa. Ninh Vi đã kết thúc kiểm tra, đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn canh. Sở Tinh Thụ cũng ở nhà. Ninh Tịnh trong lòng liền càng xem thường. Thế nhưng về đến nhà cũng không nhớ tới chính mình có đứa con trai dừng ở trường học. Gia hỏa này tâm là có bao nhiêu đại, bằng gạch dưới bằng. Sở Tinh Thụ trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, phỏng chừng cũng biết là chính mình đuối lý. Sở Tinh Trạch cũng không thèm nhìn tới chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Liền ở quản gia hộ tống hạ lên lầu, Ninh Tịnh không biết này hai phụ tử có hay không liêu cái gì. Vào lúc ban đêm, Sở Tinh Tụ cũng hướng nàng biểu đạt lòng biết ơn, hỏi nàng có hay không cái gì muốn tạ lễ. Ninh Tịnh suy xét một lát, liền đưa ra một cái yêu cầu. Nàng muốn Sở Tinh Tụ thế nàng tra những cái đó quấy rầy điện thoại nơi phát ra. Ninh Tịnh đem điện thoại đưa cho hắn, nhìn đến những cái đó tin nhắn tiêu đề. Sở Tinh Tụ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi cái gì. Tiếp nhận di động của nàng, cũng xưng sẽ mau chóng vì nàng tra ra. Tắm rửa xong, trở lại phòng khi, đã 12 giờ, hệ thống nói, người cảm thấy Sở Tinh Tụ có thể giúp ngươi điều tra ra. Ninh Tịnh sờ sờ cằm, nói, hẳn là có thể, rốt cuộc, ta muốn không phải ván đã đóng thuyền video chứng cứ ở nguyên chủ vừa mới bắt đầu chịu khi dễ. Thời điểm, sự tình bồn có thể xoay chuyển, nhưng nguyên chủ lại cho rằng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Như vậy bỏ lỡ ngăn cản tình thế lên men thời cơ. Sự thật chứng minh, bị khi dễ thời điểm, một mặt mà nhường nhịn. Người khác sẽ không cảm kích ngươi rộng lượng nhu thiện, chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước mà từ trên người của ngươi bòn rút đồ vật. Nguyên chủ đã trả giá chính mình sinh mệnh, nhưng cũng không có thay đổi hiện trạng một phân một hào. Người khởi xướng vẫn như cũ không biết thu liễm, khí thế kiêu ngạo, nếu tưởng bình bình an an mà làm nhiệm vụ, này đó chuyện xấu phải sạch sẽ lưu loát mà giải quyết rớt. Trảo ra khi dễ nguyên chủ mưu. Làm sự kiện mau chóng làm nhạt, là cấp bách, mượn dùng Sở Tinh Tụ nhân tình, nhất định có thể nhanh nhất giải quyết. Như vậy, trở lại sự kiện bản thân, tự sự phát tới nay, quấy rầy tin nhắn đã rằng co gần một tháng, xa lạ dãy số mỗi người không trùng lặp, bàn học đa dạng cũng là ngày ngày mới mẻ. Chợt xem dưới, mọi người đều sẽ cảm thấy nguyên chủ chịu khổ, là bởi vì phạm vào toàn giáo nhiều người tức giận. Ngay từ đầu, liền Ninh Tịnh cũng là như vậy cho rằng, mà khi nàng tĩnh hạ tâm tới phân tích sự kiện khi, liền đã nhận ra một tia miêu nị, nguyên chủ liền đọc chính là một khu nhà học lên thành tích thật tốt danh giáo. Bình thường tới nói, đại bộ phận học sinh nghề nghiệp là học tập, cho dù chán ghét một người, nhiều lắm cũng liền sau lưng mắng mắng mà thôi, tổng không đến mức nhàn đến cái kia nông nỗi, liên tục một tháng. Bám giết không tha mà đối với số điện thoại của nàng mã phát nhục mạ tin nhắn. Cùng lý, ở ngăn kéo phóng chết lão thử, bùn khối, đảo sữa chua chờ hành vi, đã vượt qua đại bộ phận bình thường học sinh hội làm sự điểm mấu chốt. Chết lão thử linh tinh nguyên vật liệu, cũng không hảo thu thập, trừ phi là đặc biệt hận nàng người. Nếu không, ăn dưa quần chúng nào có cái kia tính dai, đa dạng cho nàng trên bàn trang. Kể trên này hai loại hành vi, rất có thể là cùng nhóm người làm được, cho nên, chỉ cần bắt phát tin nhắn, mặt sau vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, chuyện này nhi sau lưng, đối nguyên chủ theo đuổi không bỏ người khởi xướng, nhất định chỉ có ít ỏi vài người. Hơn nữa, bọn họ chỉ sợ đều cùng nguyên chủ có trước oán, ở thông báo vở sự kiện lên men thời điểm, nguyên chủ hoảng hốt sẽ bị loạn. Đem số ít người hành vi, trở thành toàn so với nàng xa lánh, cho nên mới sẽ như vậy nản lòng thoái chí đi, lấy Sở Tinh Tụ bối cảnh, muốn lợi dụng những cái đó xa lạ dãy số điều tra ra người khởi xướng thân phận. Cũng không phải việc khó, 3 ngày sau, có người đệ một cái da châu túi văn kiện cho nàng. Ninh Tịnh cởi bỏ phong khẩu, thấy được bên trong danh sách, rất là ngoài ý muốn. Không phải bởi vì đã đoán sai, mà là bởi vì này vài người, ngày thường biểu hiện hình tượng, cùng bọn họ làm sự tình thực không giống nhau. Kế tiếp, Ninh Tịnh đem này phân ký lục lấy ra một nửa, đóng dấu thành mấy phân, phân biệt nhét vào này vài người trong ngăn kéo. Từ ngày đó bắt đầu, quấy rầy tin nhắn liền chợt ngừng lại, bàn học cũng không ai lại hướng lên trên mặt loạn đồ loạn họa. Giấu ở đại đa số người, danh nghĩa hạ, nặc danh phóng thích ác ý, cho rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay người. Một khi bị người bị hại xuyên qua, bọn họ liền rằng có dũng khí cũng không có, liền hoàn toàn lùi về mai rùa. Từ đây, Ninh Tịnh sinh hoạt chưa chắc có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng phiền toái đầu to đã giải quyết, thời gian còn lại, cũng đủ nàng đem nguyên chủ sinh hoạt bãi hồi quỹ đạo thượng. Hết chương.